không muốn gặp chàng, chương 13, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ăn nói cẩn thận một chút, ngươi dám nói thế với ta, dù sao ta cũng là hoàng hậu. Ả lại tiếp tục chỉ vào mặt nàng, nàng không tức giận ngược lại còn mỉm cười, nắm lấy bàn tay trắng mốt vuốt ve. Nếu như bàn tay trắng mốt này bị lìa khỏi cánh tay thì nó có còn đẹp không nhỉ? Ngươi, cũng chỉ là hoàng phi nhỏ bé. Mà dám, ta đã nói có gì mà ta không dám chứ, địa vị hoàng hậu của ngươi sẽ sớm thôi. Nàng mỉm cười lạnh nụ cười như tu la ở địa ngục rừng một lúc nàng kề vào tai ả. Là của ta thôi, ngươi, đi chết đi, ả tức giận nghiến răng dùng sư đẩy mạnh nàng ra sau, mất thăng bằng nàng đụng vào ghế cơn đau từ bụng truyền đến dữ dội. Nương nương, người có sao không? Vân Nhi đỡ nàng dậy, mặt nàng hiện giờ đã trắng bệt mồ hôi trên trán chảy xuống, một dòng nước ấm từ hạ thân chảy xuống. Nương nương máu, Vân Nhi hét lên, nhưng nàng lại ngất xỉu. Ả hoàng hậu thấy vậy mỉm cười độ ác, có con với hoàng thượng chỉ có thể là nàng. Ả tầm cung, sao rồi, hắn nhìn nàng mặt mày tái nhợt mà lòng đau như cắt, nếu như hắn không đi thì nàng sẽ không như vậy. Thưa, hoàng phi đã khỏe có thể một lát sẽ tỉnh, nhưng, thái y ấp úng, nhưng gì, hắn nhíu mày, nhưng, hài tử không giữ được, thái y lo sợ nói. Cái gì, hài tử, nàng có thai sao, hắn chấn động, con của nàng và hắn mất rồi sao, khi nàng biết liệu ra sao. Ngươi lui đi, hắn ra lệnh vị thái y đi, hắn đi đến giường ngồi xuống vuốt ve khuôn mặt đã hồng hào của nàng tâm như bị ai xé. Hoàng thượng, nàng mở mắt yếu ớt gọi, ta đây, hắn khó chịu trả lời, hắn biết nói gì với nàng đây. Bụng của thiếp, con của thiếp đâu, nàng sờ bụng mình rồi lại nhìn hắn. Hài tử, hắn như bị ai bóp nghẽn khó thở nói. Hài tử của thiếp, nàng nước mắt đã lưng tròng chỉ trực chờ rơi ra. Hài tử, của chúng ta, mất rồi, hắn nói giọng nói nhẹ nhàng đến lạ, mất rồi sao, nàng đẩy hắn ra, nước mắt như pha lê trong suốt rơi xuống, không sao, chúng ta có thể có hài tử khác, hắn đau lòng ôm nàng vào lòng, nàng khóc, khóc ướt hết cả long bào của hắn, nhưng, nàng lại cười nụ cười sắc lạnh, ta sẽ khiến người hại nàng chết không toàn thay, hắn vuốt ve lưng nàng nói, hoàng thượng, nàng ngước nhìn hắn, ngoan nghỉ ngơi đi, ta đi giải quyết công việc. Hắn vỗ đầu nàng như đứa trẻ, đỡ nàng từ từ nằm xuống, rồi bỏ đi. Nàng nhìn theo nàng thừa biết hắn đi giải quyết chuyện gì. Chỉ là trong trò chơi này nàng là người điều khiển cũng là người thắng cuối cùng. Tầm cung hoàng hậu, hoàng thượng, thiếp không có đẩy nàng ta. Hoàng hậu quỳ dưới đất nước mắt rơi lã chã. Không đẩy, hừ, ngươi nghĩ ta không biết ngươi gấp tâm hại nàng ấy sao? Ngươi lại hại chết hài nhi của ta. Hắn nói, nhắc tới chuyện này tâm hắn lại đau. Thiếp, đừng nói nữa. Ngươi bị đày vào lạnh cung, phế đi trước hoàng hậu. Hắn tàn nhẫn nói, ả nghe vậy giật mình, bò tới ôm lấy chân hắn. Chẳng phải chàng yêu thiếp sao? Sao lại vì một người lạ mà đày thiếp vào lãnh cung chứ? Người lạ, không, ta yêu nàng ấy, còn đối với ngươi ta chỉ muốn trả ơn ngươi cứu ta lúc trước. Hắn lắc đầu nói, vậy sao, người đâu, mau đưa ả ta đến lạnh cung. Hắn nói, bên ngoài hai thị vệ vào đem ả đi. Hoàng thượng ta hận người. Ả hét lại phía sau, en cách trương.